Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2: Thoát thai hoán cốt. Huyết trì xuất hiện dị biến. Thạch Nham đứng ở trong huyết trì, nước chỉ tới thắt lưng hắn nhưng máu loãng trong huyết trì lại giống như lập tức có sinh mệnh, lại ngưng lại như dây mây quấn lên trên thân thể hắn. Chỉ vài giây ngắn ngủn, toàn thân hắn đã bị máu loãng bao trùm, cả người bị bao kín lại. Máu trong huyết trì giống như một con huyết xà màu đỏ tươi còn đang tiếp tục quấn quanh hắn, bao hắn trong một huyết kén thật lớn. Đau nhức lan khắp toàn thân, đầu óc Thạch Nham như là bị cái khoan xé toạc, thống khổ. Giống như có hàng tỷ con sâu nhỏ bé thông qua lỗ chân lông toàn thân hắn chui vào thân thể, loi nhoi trong tứ chi bách hải ngũ tạng lục phủ. Giống như đang gặm nhắm huyết nhục thân thể, mang đến tra tấn thống khổ như thiên đao vạn quả. Thạch Nham không thể mở mắt, muốn chu lên nhưng lại phát được thanh âm nào, thân thể cũng không thể động đậy. Một chất lỏng kỳ dị như dòng chảy thật nhỏ chậm rãi lưu động trong gân mạch hắn. Nơi chất lỏng đi qua gân mạch trong cơ thể hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua dị lực như bị xé rách. Chất lỏng này lưu động rất nhanh, chia làm vô số dòng điên cuồng rót vào 720 huyệt đạo khắp toàn thân hắn. Thạch Nham cảm thấy 720 huyệt đạo trong cơ thể mình hình như rất nhanh lớn hơn vô số lần, trong chốc lát nóng vô cùng, trong chốc lát lại biến thành băng hàn thấu xương, khó chịu khó nói nên lời. Đau đớn trong đầu càng lúc càng dữ dội, hốt hoảng Thạch Nham dường như cảm thấy huyệt đạo mình được chất lỏng kỳ dị rót vào đang phát sinh biến hóa dường dị. Mỗi một huyệt đạo trong cơ thể như đều biến thành luồng khí xoáy nho nhỏ, đang điên cuồng xoay chuyển. Một chất lỏng đỏ sẫm rót vào bên trong luồng khí xoáy rất nhanh bị tiêu hóa trở thành một bộ phận luồng khí xoáy, mà luồng khí xoáy sau khi có được chất lỏng này lại biến càng lúc càng lớn. Sau khi biến thành luồng khí xoáy lớn hơn, tốc độ tiêu hóa chất lỏng dần dần nhanh hơn. Không biết có phải bởi vì thống khổ vượt qua năng lực thừa nhận hay không mà Thạch Nham đang trong trạng thái vô tri vô giác, cảm thấy thân thể của mình như thành một cái lọ thật lớn, chất lỏng kỳ dị cứ từ lỗ chân lông toàn thân dũng mãnh tràn vào cơ thể, như là đang lấy một loại phương thức hắn không thể lý giải thay đổi thân thể hắn. Xác thực mà nói, chúng nó đang thay đổi 720 huyệt đạo tồn tại trong cơ thể hắn. Sau khi ý niệm này hiện lên ở trong đầu hắn, ngay sau đó một đau đớn khó có thể thừa nhận bất thình lình ầm ầm bùng nổ trong óc hắn, tất cả ý thức không còn sót lại chút gì, nháy mắt ngất đi. Không biết qua bao lâu, Thạch Nham từ từ tỉnh lại. Hắn lập tức phát hiện thống khổ trong đầu và trên thân thể không còn nữa, trong cơ thể cũng không lơ cơ, o chất lỏng kỳ dị lưu động, thật sự cảm nhận được. Ngoài việc hắn cảm thấy huyệt đạo toàn thân còn hơi đau nhức, thân thể dường như khôi phục lại bình thường. Đột nhiên, hắn cảm nhận được có một dòng khí ấm áp, giống như con rắn nhỏ bơi lội trong cơ thể gân mạch hắn. Sau một tiểu chu thiên, toàn thân hắn thoải mái, tay chân đều tăng thêm vài phần lực lượng. Tinh nguyên. Thạch Nham trong lòng giật mình, lập tức hiểu được suốt cuộc huyết trì mang đến cho hắn một số chỗ tốt. Con rắn nhỏ di chuyển trong gân mạch cơ thể hắn, hiển nhiên là tinh nguyên mà võ giả mới có. Thông qua ký ức của Thạch Nham khác, hắn biết tinh nguyên là căn nguyên lực lượng của võ giả thế giới này, cũng chính là cơ sở để võ giả phóng thích vũ khí cường đại. Dựa theo độ mạnh yếu của tinh nguyên trong cơ thể và cảnh giới phân cao thấp, võ giả được phân chia làm 10 cấp bậc, phân thành hậu thiên, tiên thiên, nhân vị, bách kiếp, địa vị, niết bàn, thiên vị, thông thần, chân thần, thần vương, thập đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới lại chia làm 3 tầng. Võ giả chính là cường giả thế giới này, căn cứ lớn nhất đánh giá sự khác nhau giữa võ giả và người thường chính là xem trong cơ thể một người có tồn tại tinh nguyên hay không. Chỉ cần trong cơ thể người đó có một chút tinh nguyên, bất luận có bao nhiêu đều được mọi người xưng là võ giả. Rất nhiều người cuối đời cũng vô pháp có được tinh nguyên. Một người chỉ cần có được tinh nguyên là có thể thông qua khắc khổ tu luyện khiến cho tinh nguyên tăng cường. Bởi vậy chỉ cần là võ giả có được tinh nguyên luôn luôn có địa vị dù nhỏ trên thế giới này. Cảm nhận được một tia tinh nguyên mỏng manh trong cơ thể chậm rãi lưu động, Thạch Nham an tâm hơn, hắn biết cho dù chết cũng không trở về được, nhưng hắn cũng không đến mức đói khát ở thế giới này. Yên lòng, Thạch Nham lập tức nhận thấy huyết kén bao trùm toàn thân lúc trước hắn vẫn còn, vẫn bao kín hắn. Thạch Nham dùng sức giãy xua, xoạt. Huyết kén rách thành lỗ to, Thạch Nham rất nhanh nhảy ra, nhìn bốn phía hắn phát hiện mình còn trong thạch động kỳ lạ, bạch cốt chồng chất quanh mình. Nhưng mà, máu bên trong huyết trì lại khô héo không còn một giọt. Sau khi huyết trì khô cạn, chỉ còn lại có mấy chục khúc bạch cốt vụn, máu màu đỏ tươi đặc xe đầy ao biến mất vô tung vô ảnh. Một huyết kén thật lớn, cao ngất sừng giữa huyết trì, huyết kén mỏng như cánh ve còn có ánh sáng ấm oanh. Nhưng mà hắn chỉ vừa nhìn thì dưới huyết kén giấy lên ngọn lửa nhỏ, từ từ biến thành lớn, mà bạch cốt trong huyết trì cũng giấy lên chỉ trong chốc lát. Huyết kén và bạch cốt trong huyết trì đều bị đốt sạch sẽ. Trong huyết trì khô héo, hồng quang rực rỡ, một giới chỉ phong cách cổ xưa có huyết văn rườm rà, im lặng ở trong huyết trì. Nhìn vài lần giới chỉ kỳ dị kia, Thạch Nham cảm thấy chiếc nhẫn này có liên quan tới huyết trì. Do dự một chút, Thạch Nham tiến lên nhặt lấy chiếc nhẫn kia, tiện thể đeo lên vài ngón áp út tay trái. Cảm giác ấm áp từ nhẫn truyền đến, trong chốc lát Thạch Nham sinh ra một loại cảm giác huyết mạch tương liên với chiếc giới chỉ, giống như chiếc nhẫn này đã trở thành một bộ phận của thân thể hắn. Tinh nguyên rất mỏng manh trong cơ thể đột nhiên không chịu khống chế, mạnh mẽ phóng tới chiếc nhẫn màu đỏ sẫm kia, tinh nguyên tuôn ra lớp da, nhưng lại bị da thịt trên ngón áp út ngăn trở, khó có thể tiến vào trong giới chỉ. Trong lòng cả kinh, Thạch Nham lập tức cảm thấy giới chỉ này vượt gì, vội vàng tháo giới chỉ. Lại phát hiện giới chỉ đã dính chặt trên ngón áp út, như là mọc rễ nảy mầm, bất luận hắn dùng lực mạnh co nào cũng không thể tháo ra giới chỉ cổ quái này. Tinh nguyên không phá được trở ngại da thịt, trong chốc lát lại khôi phục bình thường, một lần nữa chìm nhìn vào tiểu phúc. Trên giới chỉ lóe lên hồng quang trong chốc lát, cũng không sáng lên nữa, ấm áp trên nhẫn cảm cũng biến mất không thấy. Lắc lắc ngón tay trong chốc lát, phát hiện giới chỉ này cũng không có gì thường, hắn không thèm để ý nữa, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Thạch Nham đang suy nghĩ nghiêm túc. Rất nhanh Thạch Nham đưa ra kết luận không tưởng, toàn bộ máu trong huyết trì đã rũ mánh chảy vào trong thân thể hắn. Huyết trì khoảng 10 mét vuông, tuy rằng không lớn nhưng máu chất chứa trong đó ít nhất nặng mấy tấn, cho dù một con voi cũng không thể một lần uống sạch quang mấy tấn máu à. Sắc mặt Thạch Nham có chút khó coi, hắn theo bản năng nhìn toàn thân, muốn nhìn xem khối thân thể này có biến hóa gì, có thể trở nên mập mạp nặng nề không. Nhìn xong thì Thạch Nham lại hoảng sợ. Hắn chẳng những không có trở nên mập mạp, ngược lại thân thể hắn lại gầy yếu hơn trước, quả thực là như da xương bọc. Một bộ y phục ban đầu xem như vừa người, lập tức lớn hơn mấy cỡ, trên y trên đùi toàn thân trên dưới đều không có mấy lượng thịt, giống như lớp da của một khối khô lâu. So với kêu gầy yếu, không bằng kêu xác ướp khô hơn. Thạch Nham sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ tới này huyết trì chẳng những không có đưa hắn về thế giới quen thuộc, lại còn mang đến cho hắn biến hóa dữ dị như thế. Ùm ụt. Tín hiệu đói khát từ trong bụng hắn vang lên, Thạch Nham đột nhiên cảm thấy cực kỳ thèm ăn, có thể ăn luôn một con voi. Trong thạch động khắp nơi thi cốt, căn bản không có gì ăn được. Hắn nhìn huyết trì khô cạn kia, đột nhiên cảm thấy mình sợ là không thể quay về. Thạch Nham muốn tìm một thanh vũ khí đi ra ngoài, hắn nhớ rõ lúc đám hộ vệ chém giết lẫn nhau, đao quang kiếm ảnh, tiếng kim thiết sao kích không dứt bên tai. Nhưng sau khi hắn ở trong thạch động rảo hết một vòng, lại phát hiện tất cả vũ khí đều ở trong khoảng thời gian ngắn bị ăn mòn, không một cách nào có thể sử dụng. Bất đắc dĩ, Thạch Nham chỉ có thể tay không theo thông đạo tiến vào rời khỏi. Không khí ẩm ướt, hơi nóng cuồn cuộn, tiếng dòng nước xóc xách từ phía xa trùng đến. Một gốc cây cổ thụ chọc đất mọc lên, sợ là cao đến mấy chục mét, bụi cây rậm rạp như cái ô khổng lồ che khuất ánh mặt trời, chỉ có một chút ánh nắng ương ngạnh chiếu xuống mặt đất. Đây là rừng rậm âm u, Thạch Nham vừa đi ra, lập tức từ trong trí nhớ chủ nhân thân thể ban đầu biết được vị trí của mình. Rừng rậm này bát ngát bởi vì cây cối trong rừng quá rậm rạp, ngay cả ánh nắng cũng rất khó chiếu vào, khiến cho trong rừng rậm mặc dù đang ban ngày lại âm u ẩm ướt, cho nên mới được xưng là u ám sâm lâm. U ám sâm lâm ở chính giữa Thương Minh, Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc. Thương Minh ở phía Bắc, Thần Hữu Đế Quốc ở phía Nam. U ám sâm lâm trực tiếp ngăn cách Thương Minh và Thần Hữu Đế Quốc, còn lại Liệt Hỏa Đế Quốc ở phía Tây. Thương đội các quốc gia muốn đi quốc gia khác buôn bán tất phải qua con đường u ám sâm lâm. Trong u ám sâm lâm thường có yêu thú lui tới, yêu thú cấp 6-7 cũng không hiếm thấy. Nhưng mà rất nhiều thương đội ba quốc gia, dòng binh, võ giả đi vào u ám sâm lâm đều biết yêu thú lợi hạ bình thường đều hoạt động ở khu vực riêng, chỉ có yêu thú cấp thấp hơn mới không có nơi cố định. Nói như vậy, thương đội chỉ cần dựa theo lộ tuyến riêng ở trong u ám sâm lâm hoạt động, không cần lưu lạc đến khu vực những yêu thú đẳng cấp cao hoành hành thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ có song binh và võ giả đặc biệt chú ý yêu thú đẳng cấp cao mà đến, mới dễ dàng chạm mặt yêu thú đẳng cấp cao trong u ám sâm lâm, dẫn tới chết thảm trọng. Phiêu lưu cao kèm theo lợi nhuận cao, song binh mạo hiểm giả nếu có thể ở trong u ám sâm lâm chém giết yêu thú cấp 6-7 lập tức nhận được rất nhiều tinh tệ. Yêu thú cấp 6 trong cơ thể đã có yêu tinh bất luận là đối với võ giả hay là luyện dược sư, luyện khí sư đều có rất lớn trợ giúp, giá trị liên thành. Ngoài yêu tinh, da lông trên người yêu thú, răng nanh răng nhọn, gân cốt thậm chí nọc độc đều rất có giá trị, yêu thú đẳng cấp cao có thể nói toàn thân đều là bảo. Cũng là bởi vì như thế thường xuyên có võ giả và song binh không sợ chết đến u ám sâm lâm mạo hiểm, mục đích là vì yêu thú cấp cao. Nhưng mà người có đến chỗ tốt vĩnh viễn đều là rất ít, rất nhiều người đã xem nhẹ trí tuệ và sự cường đại của yêu thú, chẳng những không có thể như nguyện, ngược lại trở thành mỹ vị của yêu thú. Từ trong thạch động đi ra, Thạch Nham quan sát hoàn cảnh chung quanh trong chốc lát, nghe được tiếng vang ầm ĩ từ dòng nước đằng xa truyền vào lỗ tai. Có những lời nói toàn bộ đều là lấy nữ nhân làm chủ, thường xuyên xen lẫn vài tiếng cười dâm đãng, hắc hắc. Ngay tại lúc Thạch Nham do dự có muốn lập tức quá đi xem hay không, đột nhiên hắn phát hiện ở phía trước cách đó không xa trong một lùm cây có tiếng sàn sạt rất nhỏ, giống là loại người nào động vào lùm cây. Thạch Nham theo bản năng nhìn về phương hướng đó. Chỉ thấy ở trong lùm cây, một nữ nhân dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng cởi đai lưng trắng thuần xuống, đưa lưng về phía hắn ngồi xổm xuống, lộ ra đôi mông tuyết trắng hình quả đào mật, vừa vung ngọc thủ ra sau người thu đuổi con muỗi khiến người ta chán ghét, khoan khoái đi vệ sinh. Nữ nhân hiển nhiên không biết phía sau có người, trong tiếng dòng nước rào rào còn ngâm lên tiểu khúc không biết tên, tâm tình rất là sung sướng. Thạch Nham đầu tiên là ngẩn người, chợt phản ứng lại, không chút khách khí tuần tra chỗ tuyết trắng chói mắt của nàng, thầm khen nữ nhân này chỉ đôi mông tựa như này đã mê người, không biết hình dáng như thế nào. Ba. Nữ nhân đột nhiên đưa tay vỗ, đánh lên mông trái trắng noãn bóng loáng của mình, tiếp một con muỗi lớn mật quy thiên. Lúc mông nàng co vào, nàng nhanh chóng rút tay lại tạo ra ba động nhộn nhạo ngất ngây, có thể thấy được độ co giãn thật tốt, khiến cho Thạch Nham cũng bị rung động. Dưới ánh mắt lưu luyến của Thạch Nham, nữ nhân chấm dứt đi vệ sinh, buộc lại thắt lưng xong, nói thầm: con muỗi chết tiệt, Dưới tình huống hoàn toàn không có dấu hiệu, nữ nhân đột nhiên xoay người, hai tay hình cung điện quang đột nhiên hiện lên, đem bao lấy con muỗi tụ tập phía sau. Trong tiếng vang đùng, tất cả con muỗi đều bị rào sát. Nàng xoay người, chân dung nữ nhân hoàn toàn hiện ra rõ. Nàng có khuôn mặt tinh xảo như trăng sáng, khoảng 20 tuổi, thân cao khoảng 1m6m8, phong thần giá lệ, vòng eo tinh tế, bầu ngực căng tròn, dáng người nhanh nhẹn. Áo lót màu tím nhạt khoác lên nhuyễn giáp màu xám bạc, nhuyễn giáp bó sát thân thể mềm mại, hiển nhiên che không được những đường cong quyến rũ của nàng. Nàng như sơn giã mỹ hồ trong truyền thuyết. Thạch Nham mắt sáng như đuốc, ánh mắt nóng bỏng dán lên trên người nàng, thầm khe nàng so bằng nữ minh tinh khuyên quốc trên thế giới kia của hắn. Khi ánh mắt tham lam cơ u a t hơ a quy quy cơ hơ nham không ngừng xem xét dáng người tuyệt vời của mỹ nữ, bỗng nhiên nàng cảnh giác cách xa nhau một vùng lá chối rộng lớn thế mà có thể chuẩn xác tìm tới ánh mắt của Thạch Nham. Trong mắt mỹ nữ đột nhiên tinh quang như tên. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 3, sơ chiến. Ngươi thấy hết rồi. Mỹ nữ cắn hàm răng trắng, trong mắt ẩn chứa sát khí. Chỉ cần lộ ra, ta tự nhiên thấy hết. Thạch Nham gật đầu, sự thật đã xảy ra, phủ nhận cũng không thể thay đổi cái gì, không bằng thản nhiên thừa nhận. Đẹp không? Da trắng phúng phính, vịnh cao đấy đà, quả thật rất đẹp. Thạch Nham nghiêm túc nói, ánh mắt trong sáng, không một chút chột dạ. Còn muốn nhìn nữa không? Thân thể Mặc Nhan Ngọc run lên tức đến tận phổi, gặp qua vô sỉ nhưng chưa thấy qua vô sỉ quang minh chính đại như vậy. Nếu cô nguyện ý cởi quần lại nữa ta cũng không ngại xem tiếp, ta rất vui lòng quan sát tỉ mỉ hơn. Thạch Nham tiêu sái thản nhiên cười khẽ. Thạch Nham hiển nhiên không phải ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Trước khi chưa có tới đến thế giới này, sau mỗi một lần hắn vận động cực hạn đều sẽ tìm một số mỹ nữ thả lỏng. Vận động cực hạn là lạc thú lớn nhất của hắn, mà nữ nhân lại là thuốc điều hòa không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Mặt Nhan Ngọc thiếu chút nữa phải nhảy dựng lên. Tên này rốt cuộc là loại người nào chứ? Lệ Dược Hình đồng gầy trơ cả xương hỗn đàn này, không biết từ địa phương nào nhảy ra, mỗi một câu đều chẳng biết xấu hổ, còn cố tình làm vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn. Nếu vô sỉ cũng là một loại cảnh giới, sợ là tên này đã tu đến mức tận cùng. Mặt Nhan Ngọc liên tục hít sâu vài lần, bầu ngực sữa hướng thẳng cao ngất liên tục phập phồng, kềm chế xúc động xông lên tháo Thạch Nham thành tám khối, không giận dữ cười. Tốt, tốt lắm, rất tốt. Thạch Nham nghe nàng nói như vậy, trong lòng vui mừng, tươi cười ái muội, hóa ra ngươi thật sự không ngại. Tốt lắm, ngươi cởi đi, ta mỏi mắt mong chờ, vừa rồi thật đúng là không nhìn cẩn thận, lần này ta sẽ dụng tâm hơn. Mặt Nhan Ngọc ngẩn người, ngay từ đầu còn không có biết rõ ý của Thạch Nham, đột nhiên phản ứng lại. Vốn nàng đang chuẩn bị hỏi rõ thân phận rồi mới động thủ, rốt cuộc bây giờ kiềm chế không được, chửi ầm lên. Tốt cái đầu mẹ ngươi. Lời nói vừa ra, Mặt Nhan Ngọc hai tay đan lại, thiên thiên ngọc thủ thanh quang rực rỡ đột nhiên tách ra, một thanh quang hình bán nguyệt, như tia chớp bắn tới hướng Thạch Nham cực nhanh. Thanh hồ bán nguyệt chạm. Thanh quang hình trăng non tiến lên, dập nát tất cả bụi cây và lá chuối giữa hai người, thế đi như trường hồng, tia chớp chạm vào giữa ngực Thạch Nham. Oành! Thạch Nham theo tiếng bay đi, thân hình gầy trơ xương bay về sau, ngã vào một cụm lá chuối. Ngực như bị đao cắt, đau nóng rát, miệng vết thương dài nhỏ mà sâu có thể thấy được xương cốt, máu tươi đầm đìa, chỉ thêm một chút nữa là sẽ lấy đi tánh mạng hắn. Sau một kích thanh hồ bán nguyệt chạm, tất cả chướng ngại vật giữa hai người đều bị dọn sạch không còn, để lộ ra một con đường nhỏ trộn lẫn mùi cháy khét. Mặt Nhan Ngọc vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi đi đến. Thạch Nham vẻ mặt dần lạnh lùng, đau đớn ở ngực khiến hắn nhận thấy đối phương làm thật. Một kích này đã hoàn toàn khiến hắn thanh tỉnh lại. Ở thế giới kia của hắn nếu xảy ra chuyện tương tự, nhà gái nhiều lắm mắng một hai câu lưu manh. Hơn nữa thì cũng chỉ sẽ lấy pháp luật giải quyết, tuyệt không muốn chết muốn sống. Hắn vừa mới đến chỗ này còn chưa thích ứng tác phong tàn khốc mạng người ở đây như rơm rạ. Nhất là ở trong u ám sâm lâm, bởi vì u ám sâm lâm ở giữa các quốc gia, không bị một quốc gia nào quản thúc. Hơn hết yêu thú hoành hành, ẩn giấu các loại dược liệu hiếm quý, cường đại võ giả coi nơi này trở thành nơi tôi luyện, song binh và thương đội coi nơi này trở thành thiên nhiên bảo khố. Ở trong u ám sâm lâm cường giả không bị ước thúc, bởi vì yêu thú và dược liệu hiếm quý mà nơi này thường xuyên diễn ra hoạt động giết người cướp của. Có đôi khi đồng bọn kết bạn cùng đến đây, thời điểm mấu chốt cũng sẽ đâm ngươi một đao, đây là một nơi điên cuồng. Ở trong này cường đại võ giả có thể muốn làm gì thì làm, kẻ yếu ngay cả quyền lợi trình bày chi tiết cũng không có. Chính là vì như thế, hắn mới không có phòng bị, bởi vì hắn căn vốn không ngờ đối phương sẽ bởi vì việc nhỏ này mà hạ sát thủ. Thạch Nham bỗng nhiên thanh tỉnh. Trong cơ thể một tia tinh nguyên mỏng manh kia, không biết khi nào thì tụ tập đến vết thương trước ngực, đang lặng lẽ chữa trị vết thương. Tinh nguyên đi qua, cảm giác nóng rát đau đớn ở miệng vết thương đại giảm. Sàn sạt, tiếng chân bước đến im lặng vang lên. Thạch Nham rất nhanh đứng lên tại chỗ, bình tĩnh nhìn Mặt Nhan Ngọc đi thong thả đến, nói: "Ngươi muốn giết ta? Thế mà còn chưa có chết." Mặt Nhan Ngọc lông mi khẽ nhíu lại, dừng lại trước người Thạch Nham 25 mét. Nàng hơi kinh ngạc liếc mắt cẩn thận đánh giá Thạch Nham, nói: "Trong cơ thể có tinh nguyên lưu động, hóa ra vẫn là tên tiểu võ giả bất nhập lưu, xem ra vừa rồi là ta xuống tay nhẹ." Thạch Nham sắc mặt trầm xuống, không hề nhiều lời, lập tức tập trung tinh thần ứng phó. Hắn biết Mặt Nhan Ngọc còn có thể động thủ. Tinh thần lực chưa từng có tập trung, trước sự sống chết Thạch Nham điều chỉnh bản thân, rất nhanh lại nhớ tới bình tĩnh tự nhiên khi khiêu chiến cực hạn. Hắn dường như đã không cảm thấy đau đớn trước ngực, chỉ cảm thấy trong cơ thể một tia tinh nguyên mỏng manh ở trong gân mạch toàn thân hắn nhanh chóng lưu động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó một ý niệm cáo kỉnh thô bạo từ đáy lòng hắn xuất hiện, đầu óc hắn nổ vang chấn động mạnh, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh. Oành oành, oành oành. Hắn có thể nghe được rõ tiếng tim mình đập, theo tiếng tim đập dần dần nhanh hơn, tế bào cả người hắn dường như hoạt động dữ dội, tế bào lỗ chân lông trở nên cực kỳ mẫn cảm với mọi thứ chung quanh, thậm chí khi hắn có thể cảm thấy được gió nhẹ hất tóc sau gáy, sợi tóc rung động cực kỳ mỏng manh. Một tia lực lượng kỳ dị từ trong 720 huyệt đạo trong cơ thể tràn ra, dũng mãnh tiến vào cốt cách gân mạch như là vô số dòng điện đang nhanh chóng lưu động trong cơ thể hắn. Sau khi hai mắt đau đớn một lúc, hắn đột nhiên thấy toàn bộ thế giới đều biến thành màu sắc tươi đẹp, ánh mắt có thể thấy được trên lá chuối ngoài 50 mét có hoa văn tinh mịn. Hắn nhìn nữ nhân xinh đẹp phía đối diện kia nhưng lại xuất thủ ngoan độc, có thể nhận thấy trong gân mạch cánh tay ngọc như ngó sen trắng có từng tia tinh nguyên đang lưu động theo quy luật riêng. Hoàn cảnh vẫn không thay đổi, nhưng mà toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều thay đổi không giống với trước kia. Hắn còn chưa kịp thể hội loại cảm giác kỳ diệu này, đột nhiên hắn phát hiện tốc độ từng tia tinh nguyên lưu động trong cánh tay ngọc nữ nhân đối diện, mạnh và nhanh hơn gấp đôi. Lông tơ toàn thân Thạch Nham đột nhiên dựng đứng. Không chút nghĩ ngợi, Thạch Nham gần như theo bản năng giẫm chân trái, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên từ lòng bàn chân phụt ra, thân hình Thạch Nham rất nhanh lướt ngang bên phải 3 mét. Lại là một thanh quang hình cung bán nguyệt nguy hiểm theo từ bên cạnh hắn xẹt qua. Thanh quang khí thế mạnh mẽ quét sạch tất cả chướng ngại vật ở bên trái 2 mét tới phía sau 50 mét. Đây là một đợt tấn công so với trước càng hung hiểm hơn, lực lượng tập kích chí mạng càng tinh luyện hơn. Lưng Thạch Nham đổ mồ hôi lạnh, lại không ngừng hưng phấn. Hắn bỗng nhiên phát hiện loại chiến đấu không đến một giây là có thể quyết định sinh tử quả thực kích thích tột đỉnh. Hắn coi loại chiến đấu giữa sống và chết trở thành một loại vận động cực hạn khác. Ở thế giới ban đầu, hắn có thể khiêu chiến các loại vận động cực hạn. Nhưng pháp luật, đạo đức và lý trí lại giống một nhà tù thật lớn hạn chế hắn. Hắn không thể không có ước thúc nào muốn làm gì thì làm, không thể hoàn toàn phóng túng, không thể dẫm lên ranh giới pháp luật và đạo đức. Nhưng ở đây, tại thế giới cường giả vi tôn, đúng là không gì không thể. Hắn đột nhiên cảm thấy nơi này rất thích hợp với hắn, nơi này có lẽ sẽ là thiên đường của hắn. Ô, Mạc Nhan Ngọc nhìn không được thở nhẹ một tiếng, nàng không có đoán được Thạch Nham có thể tránh né. Nàng tự tin Thạch Nham sẽ trúng một kích này tan xương nát thịt, cho nên cũng không có chuẩn bị công kích tiếp. Một tiếng thở nhẹ, làm cho Thạch Nham đang hưng phấn đến điên cuồng tỉnh lại. Thạch Nham từ trong mộng đẹp trở về sự thật. Không có do dự, Thạch Nham nhanh như viên hầu nhảy lên, đưa tay bắt lấy một nhuyễn đằng từ trên cổ thụ buông xuống, lắc lư thân hình lộn về phía trước, buông tay thân mình hắn lăng lên cao, lại như tia chớp đưa tay bắt lấy một cây nhuyễn đằng khác, hành động lưu loát liên tục mượn nhuyễn đằng bay nhảy, dùng phương thức này nhanh chóng tiếp cận Mạn Nhan Ngọc. Tay không leo nham thạch thường xuyên lợi dụng mạn đằng trên núi, đối với Thạch Nham loại người cuồng nhiệt cực hạn mà nói, mượn mạn đằng lắc lư tiến lên hoàn toàn là chuyện nhỏ. Thạch Nham như là một con hầu tử hoang dã, thân thể lúc nguyễn đằng đong đưa không cố định, cực kỳ nhanh nhẹn di chuyển thoải mái, không có quỹ tích cố định bay đi, cách Mạc Nhan Ngọc càng lúc càng gần. Mạc Nhan Ngọc hừ lạnh một tiếng, thanh hồ bán nguyệt chạm bay lên, nguyễn đằng dài như con rắn từ chỗ Thạch Nham bị chạm rơi xuống. Nhưng mà Thạch Nham đều có thể từ chỗ hiểm tránh né hết, sớm chuyển đến một cây nguyễn đằng khác, khiến nàng vẫn không thể đánh chúng. Lúc Thạch Nham vận động tâm như gương sáng, có thể cảm thấy rõ lực lượng trong cánh tay Mạc Nhan Ngọc nổi lên dao động, nên mới có thể tránh trước, mỗi khi ở thời khắc mấu chốt liền né thoát. Khi vận động, Thạch Nham nhận thấy máu huyết trì đã cải biến hắn, khối thân thể vốn gầy yếu, vận động phụ tải cao cực nhanh chẳng những không có liên lụy hắn, còn làm hắn cảm nhận sâu sắc, có thể biết rõ ngay cả thân thể lực đạo và sự mềm dẻo thậm chí đều vượt qua thân thể sau 10 năm ma luyện ban đầu của hắn. Xoạt. Tiếng rít của một hình cung bán nguyệt sắc bén chạm xuống, chặt đứt 10 căn nguyễn đằng phía sau hắn. Sau khi Mạc Nhan Ngọc tụ tập tinh nguyên bùng nổ, bỗng bị kiềm hãm. Chính là lúc này, Thạch Nham đột nhiên từ trên trời bay xuống, như chim diều dâu đánh mạnh về phía Mạc Nhan Ngọc. Trước khi tinh nguyên của nàng con chưa tụ tập lại, đánh lên người nàng chuẩn xác vô cùng. Oành, Mạc Nhan Ngọc ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Thạch Nham mặt đối mặt đặt ở trên người nàng, tay chân như bạch tuộc rất nhanh khóa chặt thân hình mềm mại của nàng. Thân thể Mạc Nhan Ngọc đường cong nhấp nhô, bị Thạch Nham khóa chặt, bầu ngực sữa đầy cao ngất như ngọn núi của nàng bị ép xẹp thành cái bánh tròn kề sát vào ngực Thạch Nham còn đang đổ máu. Thạch Nham chỉ cảm thấy miệng đầy hương thơm, cả người thấy thoải mái nói không nên lời. Trong lòng thầm khen nữ nhân này quả nhiên là hàng thật đồ thật, không giống nữ nhân thế giới kia của hắn, nhìn như trước ngực to căng kỳ thật phần lớn đều là độn thêm nội y thật dày, sau khi cởi nội y ra mới phát hiện so với tường còn bằng phẳng hơn. Buông ra, Mạc Nhan Ngọc vẻ mặt chán ghét, nhưng cũng không có giãy giụa kịch liệt, cường ngạnh nói, nếu muốn chết cho thống khoái, lập tức buông tay ra. Tiện nhân, Thạch Nham cười lạnh, thiếu chút nữa lấy mạng lão tử, nào có buông tha ngươi dễ dàng như vậy. Mạc Nhan Ngọc gương mặt xinh biến đổi, không đợi nàng phản ứng, liền phát hiện thân thể thánh khiết của mình chưa bao giờ bị xâm phạm, lại bị tên hỗn đản này đè lên người, tay tên hỗn đản này cũng không thành thật, lại lặng lẽ sờ lên mông mình, hơn nữa bắt đầu xoa bóp thô bạo. Mặt Nhan Ngọc giận tím mặt, võ hồn trong cơ thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ phút chốc bùng nổ. Thạch Nham đang làm càn hưởng thụ, chỉ cảm thấy từ toàn thân mỹ nữ này đột nhiên xuất hiện dòng điện đáng sợ. Thân thể hắn nháy mắt tê liệt, tay chân vô lực, một thân lực lượng vận dụng không được. Mặt Nhan Ngọc đẩy mạnh Thạch Nham ra, hai tròng mắt băng hàn thấu xương, nhìn chằm chằm Thạch Nham ngưa mặt lên trời một hồi lâu, mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng nghĩ chết dễ dàng như vậy." Mặt Nhan Ngọc xách Thạch Nham như cọng lông, mặt lạnh lùng xuyên qua lùm cây, lao đi rất nhanh đến chỗ tiếng người ồn ào náo động đằng xa. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 4, Dược Nô. Nước chảy róc rách, cây cao bóng cả, một đầu địa long uống nước bên con sông mỏ trong vắt, trên người móc đầy những cái túi lớn có nhỏ có. Ở bên cạnh địa long, mười mấy võ giả thân hình bưu hãn đang ngốn nghiến ăn rất kinh khủng, nói những chuyện mà thiếu nhi không nên nghe. Phía sau địa long đồng dạng cũng có mười mấy người gầy trơ xương, những người này tay chân đều mang theo xiềng xích nặng, ngồi trên mặt đất. Ánh mắt vô thần cúi đầu ăn thức ăn không có chút dinh dưỡng. Trên người địa long có một cái kiệu, bên trong là một lão giả vẻ mặt âm lãnh, một thân trường bào xám đen chớ ngực trường bào thêu năm dược bình màu trắng tinh xảo. Lão giả thân hình gầy yếu, đầu đội phát quan, từ trên cao nhìn xuống những người mang theo xiềng xích như là đang chọn heo đợi làm thịt. Lão giả ánh mắt tới lui liên tục giả soát, có khi rơi xuống trên người võ giả ăn to nói lớn, lộ ra ánh mắt âm trầm sâu xa. Mỗi một võ giả bị hắn nhìn chăm chằm, sắc mặt đều đại biến, tâm như hến hình như rất e ngại hắn. Ăn xong rồi chứ? Ăn xong rồi thì tiếp tục lên đường. Mặt Nhan Ngọc mang theo Thạch Nham, vẻ mặt lạnh lùng từ trong lùm cây đi ra. Rất nhiều võ giả cười gượng thu hồi mỹ thực trong tay còn chưa ăn xong, liên tục nói: "No rồi, ăn no rồi." Mặt Nhan Ngọc sổ mặt, vẻ mặt không kiên nhẫn, đi tới bên cạnh lão giả kia mới biến cứng lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói: "Tạp Lỗ đại sư, ngài cũng ăn no rồi chứ?" Lão giả lãnh đạm gật đầu, hừ hừ nói: "Mặt tiểu thư, cách Thương Minh còn có 3 tháng lộ trình. Nhưng các ngươi tìm đến Dược Ngô lại chỉ còn lại 16 người, ta sợ chống đỡ không đến được Thương Minh a." "Đại sư yên tâm, trên đường chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung Dược Ngô cho ngài." Mặt Nhan Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, tiện tay ném Thạch Nham lên mặt đất, mỉm cười nói: "Ngài xem, đây không phải thêm một tên Dược Ngô sao?" "Ừ." Tạp Lỗ ôn hòa gật đầu, ánh mắt như độc xà xà xét trên người Thạch Nham một lần, nhíu mày nói: "Tiểu tử này thân gầy như vậy, sợ là chống đỡ không được vài ngày a." Hắn thân hình quả thực gầy yếu, nhưng mà trong cơ thể hắn có tinh nguyên. Mặt Nhan Ngọc giải thích nói: "Võ giả." Tạp Lỗ ánh mắt hơi sáng lên, rõ ràng có chút hứng thú. Thật là võ giả, Mặt Nhan Ngọc khẳng định. Nay còn tạm được. Tạp Lỗ âm trầm nở nụ cười, bắt đầu cẩn thận đánh giá Thạch Nham, nửa ngày mới chậm rãi gật đầu. "Tốt lắm, Mặt tiểu thư hãy nuôi mập hắn, ta muốn thân thể hắn cường tráng lên trước. Một võ giả trọng thương có lẽ không qua khỏi giày vò của ta, nếu như thân thể quá yếu sớm sẽ bị dược của ta thuốc chết, vậy thật quá lãng phí." "Đại sư yên tâm." Lông mi Mặt Nhan Ngọc sát khí ngưng tụ, khẽ quát nói: "Cường Sâm, còn thất thần làm cái gì, còn không mau mang xiềng xích tay chân cho tên này." Đến đây, một đại hán thân cao gần 2 mét, vẻ mặt dữ tợn đầu bóng lưỡng lên tiếng, nhanh chóng từ trên người địa long lấy ra một bộ xiềng xích mới tinh thô bạo kẹp xiềng xích lên tay chân Thạch Nham, căn bản không để ý Thạch Nham có đau đớn hay không. Đại hán thân mang trọng giáp, bên ngoài lộ ra bắp thịt cuồn cuộn, tràn trề lực lượng phá hoại kinh người. Hắn mặc một bộ trọng giáp hắc ám sắc ở trên người tựa như không có gì, không một chút ảnh hưởng tốc độ của hắn. Cường Sâm, ngươi chiếu cố hắn thật tốt cho ta, đừng để hắn kéo đội ngũ lại. Mặt Nhan Ngọc Cầu hận liếc mắt nhìn Thạch Nham, rồi bước thẳng tới đội ngũ dẫn đầu, hình như không muốn ở bên cạnh Thạch Nham thêm một giây nào. Tiểu thư yên tâm, loại chuyện này ta sở trường nhất. Đại hán đầu bóng lưỡng Cường Sâm nhích miệng nhe răng cười, vỗ ngực cam đoan. Thạch Nham cả người tê mỏi, mắt lạnh lùng nhìn tình thế phát triển, không nói được một lời. Hắn biết dưới tình trạng này, nói cái gì cũng là vô dụng, tại thế giới nhược nhục cường thực, không ai sẽ nói đạo lý với ngươi. Hắn biết nếu mình không thích ứng thế giới này, rất nhanh hắn sẽ trở thành một khối bạch cốt, không ai hỏi han, không ai sẽ thương tiếc hắn. Lại, tinh nguyên mỏng manh trong cơ thể chậm rãi lưu động, cảm giác tay chân tê mỏi trải qua một đoạn thời gian nghỉ tạm đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mà xiềng xích trên tay chân lại liên lụy hắn, khiến cho hắn còn chưa khôi phục lại thân thể mà như là mang một tòa tuyết sơn, làm cho hắn bước đi gian nan. 3. Đột nhiên phía sau lưng bị roi ra quất mạnh một cái, một roi đến cực kỳ nhanh, lực đạo thật lớn, làm phía sau lưng hắn ra chóc thịt nứt, đau rát. Quay đầu, hắn liền phát hiện đại hán tên là Cường Sâm tay cầm roi ra, đang nhe răng cười nhìn hắn. Dược nô chết tiệt còn không đi mau, muốn ăn thêm một roi sao? Cường Sâm mở miệng cười ha ha. Thạch Nham không có trả lời, mà rất bình tĩnh nhìn Cường Sâm vài giây, trước khi Cường Sâm lại giơ roi, mới gian nan bước đi yên lặng đuổi kịp Dược Nô phía trước, chỉ cảm thấy mỗi một bước đều năng tựa ngàn cân, tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn. Sau khi Thạch Nham xoay người, cuồng tiếu trên mặt Cường Sâm dần dần thu liếm, ngược lại lộ ra biểu tình cổ quái. Một đường đi tới, có rất nhiều Dược Nô không thành thật ngay từ đầu đều bị hắn chiếu cố, bởi vì thủ đoạn của hắn tàn bạo ngoan độc. Có hai gã Dược Nô còn chưa trải qua tập lỗ thử dược, liền ở dưới sự chiếu cố của hắn bị đánh chết. Lúc tất cả Dược Nô nhìn về hắn, trong ánh mắt hiện rõ hai loại biểu tình đơn giản. Hoặc là sợ hãi, hoặc là hận thấu xương. Chỉ có người này, vừa rồi nhìn về phía hắn lại không có chút sợ hãi, cũng không có biểu hiện ra ra cừu hận đáng có, mà là rất bình tĩnh. Là loại bình tĩnh mang theo chút lạnh lùng. Người này hình như không có một chút giác ngộ mình là tù nhân. Không biết là vì còn chưa hiểu rõ tình thế, hay là vì nguyên nhân khác. Loại ánh mắt bình tĩnh này khiến cho Cường Sâm có loại ảo giác kỳ quái là mình trở thành con mồi của người khác. Điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Nhưng bởi vì Thạch Nham đã thành thật bước đi, nhất thời hắn cũng tìm không ra cớ phát tác, chỉ có thể bỏ qua những âm thầm thề trong lòng có dịp nhất định phải chiếu cố kỹ tiểu tử này để hắn lộ ra sự sợ hãi. Hắn rất hưởng thụ khi người khác nhìn về phía hắn lại hiện ra ánh mắt sợ hãi, điều này làm cho hắn có khoái cảm tuyệt vời khi mình là người nắm giữ sinh mệnh người khác. Mấy ngày kế tiếp Thạch Nham trầm mặc ít nói, lại cực kỳ phối hợp, bảo hắn đi thì đi, bảo hắn dừng liền dừng, không một chút phản kháng, cũng không có một chút cảm xúc, tựa như thờ ơ với mọi chuyện chung quanh. Ở giữa đám Dược Nô không phối hợp, Thạch Nham có vẻ đặc biệt khác thường. Liền ngay cả Cường Sâm muốn giáo huấn Thạch Nham đều rất khó tìm được cơ đối phó hắn. Thạch Nham thật sự phối hợp, khiến cho Cường Sâm đều cảm thấy bất bình thường, lại nghĩ không ra nguyên do. Thạch Nham chỉ có lúc nghỉ tạm ăn uống mới có thể mở miệng nói chuyện, mỗi một lần cũng đều là yêu cầu lấy thức ăn tạp lỗ đại sư đã phân phó, nên mỗi lần hắn yêu cầu đều thỏa mãn cho hắn. Rất nhanh, đám võ giả liền phát hiện Thạch Nham ngay cả thức ăn chất lượng kém đám Dược Ngô chuyên dùng, hắn cũng ăn rất ngon. Lần đầu tiên hắn ăn bằng khoảng 7 tên Dược Nô, sau mỗi một ngày, sức ăn đều tăng lên một phần, hơn nữa còn có xu thế tiếp tục gia tăng. Điều này làm cho rất nhiều võ giả đều cảm thấy bất khả tư nghị, bọn họ nghĩ không ra Thạch Nham thân thể gầy yếu, làm sao có thể chứa nhiều thức ăn như vậy chứ? Ngay từ đầu những người này đều lo lắng thạch nham sẽ tiêu hóa không nổi, nhưng rất nhanh bọn hắn đã phát hiện mình sai rồi. Thạch nham thân thể gầy xương bọc ra thế nhưng trong vài ngày lặng lẽ cường tráng hơn, tuy rằng cường tráng không rõ ràng, nhưng võ giả quan sát nhạy bén đều phát hiện hiện tượng này. Rất hiển nhiên, thạch nham chẳng những tiêu hóa thức ăn chất lượng kém, còn khiến đống đồ ăn đó trở thành chất dinh dưỡng cường kiện thân thể hắn. Thân thể thạch nham biến hóa, khiến tạp lỗ đại sư rất cao hứng. Lão giả ánh mắt âm trầm này đặc biệt cho phép thạch nham có thể yên tâm lớn mật ăn uống, có thể ăn bao nhiêu thì cấp cho bấy nhiêu, không thể thiếu một phần. Thấy thạch nham ngày càng cường tráng hơn, Cường Sâm hơi có chút bất an. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh mang theo chút lạnh của thạch nham, Cường Sâm cảm thấy tiểu tử này sẽ là tai họa. Nhưng hắn lại không dám vi phạm phân phó của tạp lỗ đại sư, cũng không dám cắt xén thức ăn của thạch nham mà đưa rất đầy đủ. May mà Cường Sâm biết thủ đoạn của tạp lỗ đại sư, điều này làm cho hắn có chút yên tâm, âm thầm hy vọng tạp lỗ có thể sớm động thủ. Liên tục ăn 12 phần thức ăn, thạch nham mới dừng tay lại, miệng nuốt xuống hạt gạo cuối cùng. Không nhìn ánh mắt kinh dị của đam dược nô bên cạnh, thạch nham chậm rãi nhắm mắt lại. 12 phần thức ăn nhanh chóng bị tiêu hóa trong tràng vị, thân thể hắn như là một cái động không đáy, hoặc như là máy móc tinh vi, nghiền nát phân giải đống thức ăn chuyển hóa chất sinh dưỡng cho mạch máu gân mạch, cốt cách, ngũ tạng lục phủ, tế bào cơ thể, làm cho thân thể hắn vốn gầy yếu vô thanh vô tức cường tráng hơn. Ngực bị thương đã sớm khôi phục, vết thương dài như vậy, khép lại chỉ cần một ngày rưỡi, hơn nữa không có lưu lại một chút vết sẹo, thần kỳ vô cùng, khiến hắn cảm thấy mình xác thực khác với trước kia. Cũng chỉ có chính hắn biết rõ, trong một vài ngày ngắn ngủn, thân thể hắn đã xảy ra biến hóa to lớn cỡ nào. Loại biến hóa này, mỗi một giờ mỗi một khắc hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng. Ăn thức ăn hóa thành chất dinh dưỡng cho thân thể, làm cho thân thể hắn dần dần cường tráng. Một tia tinh nguyên mỏng manh tồn tại trong cơ thể, mấy ngày đêm không ngừng vận chuyển lưu động lại tăng cường gấp đôi. Hắn nhận thấy được rõ ràng trong thân thể có lực lượng không nhỏ, xiềng xích ban bổ nặng như núi, từ lâu đã không còn là gánh nặng cho hắn. Tập trung tinh thần, hắn cảm giác được tinh nguyên trong cơ thể bắt đầu cứ tự nhiên mà bắt đầu từ dưới đan điền theo đốc mạch đi lên, xuôi theo nhâm mạch xuống qua ba quan câu thông nhâm đốc, khiến cho tâm thần tương giao thủy hỏa tương tể. Sau khi một tiểu chu thiên kết thúc, tinh nguyên trong cơ thể hắn lại tăng lên một phần, mở ngoặc tròn. Tâm thần tương giao thủy hỏa tương tể, quan hệ tim thần trong y học đóng ngoặc tròn. Đối với khí công thường thức, thạch nham ít nhiều có chút hiểu biết, biết đại tiểu chu thiên khác nhau. Tiểu chu thiên chỉ đi nhâm đốc nhị mạch, không đi thập nhị chính kinh, cũng không đi lục mạch kỳ kinh còn lại. Nhưng đại chu thiên chẳng những phải đi thập nhị chính kinh, còn phải đi lục đại kỳ mạch khác, cực kỳ khó khăn. Thập nhị chính kinh, bát đại kỳ kinh chung chỉ thông nhâm đốc nhị mạch, chỉ có thể tiến hành tiểu chu thiên, đại chu thiên khó có thể tuần hoàn. Theo ký ức một thạch nham khác, hắn cũng biết trên thế giới này chỉ có võ giả cảnh giới tiên thiên mới có thể đủ làm cho thập nhị chính kinh và bát đại kỳ kinh thông suốt mà tiến hành đại chu thiên tuần hoàn. Thạch nham cũng không nản lòng, hắn biết chỉ cần tinh nguyên trong cơ thể đủ cường đại, sớm muộn gì là có thể đả thông toàn bộ những gân mạch bế tắc. Lại chết một người, 6 ngày đã có 2 người thí nghiệm thuốc mà chết. Ta thấy, người nọ lúc còn chưa có chết, thân thể đã bắt đầu hư thối, rất thê thảm á. So với chết kiểu như vậy còn không bằng tự sát, còn sống cũng không nhìn thấy hy vọng, chúng ta nhất định sẽ sống như bọn họ. Không thể tự sát, nếu chúng ta tự sát, thân nhân chúng ta ngay cả một lam tinh thể cũng không có, ai. Phải sống. Sống qua nửa năm chúng ta không chết sẽ được tự do, còn có thể có được một số tiền. Vì lão bà và con nhỏ, chúng ta phải tiếp tục phải sống sót.

không bao lâu liền đi tới bên cạnh thạch nham. Tạp Lỗ cũng không nhiều lời, đưa một chén đoạn trường tán đen xì tới trước mặt thạch nham, ngữ khí lạnh lùng nói: "Tiểu tử, uống nó đi." Mặt nhan ngọc vươn tay trái trắng nõn, điện mang lóe sáng di chuyển trên năm ngón tay trái của nàng, từ ngón út chậm rãi quấn đến quanh ngón tay cái, như là một điện xà di chuyển linh hoạt. Thiểm điện võ hồn kết hợp với tinh nguyên, từng đợt năng lượng dao động làm không khí vang lên tiếng ba ba. Hắc hắc, tiếng Cường Sâm cười lạnh từ sau lưng thạch nham truyền đến: "Tiểu tử, nếu người dám không uống, kết cục thế nào chắc ngươi biết rồi." Trong mắt Tạp Lỗ tràn đầy hưng phấn, nhìn không được trà hai tay kêu lên: "Tiểu tử, đoạn trường tán rất thú vị, nó sẽ làm cho ruột ngươi bắt đầu hư thối từng chút." Mặt nhan ngọc lạnh lùng nhìn thạch nham, không một cái chớp mắt, chỉ chờ thạch nham phản kháng. Chỉ cần thạch nham biểu hiện ra chút không phối hợp, nàng sẽ lập tức xuất thủ như sấm sét, phát tiết lên người thạch nham một hồi. Mấy ngày qua, mỗi lần nhớ tới thạch nham tùy ý xâm phạm, nàng ôm một bụng tức giận. Ngay cả vị hôn phu còn không có cơ hội chạm vào cấm địa, lại để cho thạch nham nếm tiên nộn trước. Điều này làm cho nàng buồn bực xấu hổ như muốn hộc máu. "Ta uống." Thạch nham thản nhiên trả lời một câu, thận trọng tiếp lấy một chén đoạn trường kia uống một hơi cạn sạch. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 6: Bất tử võ hồn. Đoạn trường tán một đường từ đường ruột trơn tuột lọt vào giữa dạ dày, thạch nham cảm thấy tràng vị hơi đau, giống như bị đổ vào axit sơn phu dích mãn tính, từng chút thong thả ăn mòn tràng vị của hắn. Thống khổ trong cơ thể hắn đang từng chút tăng lên. Mở ngoặt tròn tràng vị, ruột và dạ dày đóng ngoặt tròn. Đoạn trường tán dược lực rất mạnh, nhưng không lập tức phát tác mà chậm chậm phát tác. Một người bình thường 2 ngày trong cơ thể liền sẽ hư thối toàn bộ, nhiều nhất 3 ngày sẽ lan khắp toàn thân, cho đến toàn thân hư thối mà chết. Tạp Lỗ hít mắt, không vội không chậm nói: "Không gấp, chúng ta chờ một ngày xem sao." "Tốt lắm, buổi tối ngày mai chúng ta lại đến nhìn hắn." Mặt nhan ngọc gật đầu, khoái ý quét mắt nhìn thạch nham, tâm tình sung sướng cùng Tạp Lỗ sóng vai rời đi. "Hắc hắc, tiểu tử, ngày lành của ngươi đã đến." Cường Sâm nghe răng trợn mắt cười ha ha hai tiếng, nghĩ đến thạch nham không lâu sau toàn thân hư thối chết đi, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất thoải mái, giống như trong lòng có một tảng đá rơi xuống. Thạch nham cúi đầu, ánh mắt âm lãnh. Dược lực đoạn trường tán ở trong tràng vị đã bắt đầu phát tác, điểm này hắn có thể cảm nhận được rõ. Lúc này trong tràng vị hắn giống như có hàng tỷ con kiến đang tranh đoạt lãnh địa, bắt đầu cắn xé tràng vị hắn. Một tia tinh nguyên trong tiểu phúc yên lặng vận chuyển, nhanh chóng chảy vào tràng vị. Tinh nguyên như dòng suối ấm áp, đang yên lặng dưới sự khống chế rửa sạch tràng vị chúng độc dược. Nơi tinh nguyên đi qua, trong tràng vị tốc độ dược lực độc dược tăng cường bị chậm lại. Thạch nham cũng âm thầm thở nhẹ một hơi. Gió nhẹ ẩm thấp lướt qua, thạch nham tham lam hít một hơi, không có kiêng dè Cường Sâm bên cạnh, ngồi tại chỗ tập trung toàn lực chú ý vận chuyển tinh nguyên chống đỡ độc dược ăn mòn. Một tia tinh nguyên mấy ngày gần đây lớn mạnh không ít, trở thành cọng cỏ cứu mạng thạch nham. Ở trong tràng vị cơ thể hắn không ngừng di chuyển, tinh nguyên di chuyển mỗi một vòng, dược lực độc dược trong tràng vị hắn hình như giảm bớt một phần, cuối cùng tốc độ độc dược ăn mòn tràng vị không thể tăng lên. Giờ khắc này thạch nham mới nhận thức được diệu dụng của tinh nguyên, trong lòng càng kiên định quyết tâm khổ tu tinh nguyên trở thành chí cường võ giả. Chỉ tinh nguyên mà cũng đã có ít như thế, vậy võ hồn được võ giả tôn sùng là thiên phú thần ban cho thần kỳ cỡ nào. Nếu có thể có được võ hồn, chẳng phải mình có thể càng cường đại hơn, ít tai họa hơn sao? Thạch nham đột nhiên thầm hận chủ nhân khối thân thể này không có kế thừa thạch hóa võ hồn của thạch gia. nói không chừng vừa rồi hắn sẽ ra tay đỏ sức, có lẽ nhờ vào thạch hóa võ hồn, miễn cưỡng chống lại thiểm điện võ hồn của Mạc Nhan Ngọc, sau đó chạy khỏi đây, không cần nuốt vào đòi mạng đoạn trường tán này. Thời gian vội vàng, ánh trăng càng thêm mát lạnh, đảo mắt đã đến nửa đêm, võ giả chạy một ngày, lúc này đều im lặng lại, đều tự tìm kiếm địa phương thoải mái khổ tu tinh nguyên, muốn đột phá trói buộc thân thể, bước vào cảnh giới càng cao, đạt được lực lượng càng mạnh. Đám dược ngô đều nhìn trời, ban đêm yên tĩnh bọn họ càng dễ dàng vấn vương thân nhân phương xa, trong lòng cũng càng dễ dàng sinh ra sợ hãi. Mỗi khi nghĩ đến có lẽ ngày mai mình sẽ trở thành đối tượng thử dược, trở thành một khối thi mới, tuyệt vọng lan khắp thân thể, hơi lạnh. Dưới ánh trăng, Thạch Nham khoanh chân cố định trên mặt bình tĩnh dần dần thêm vài phần ngưng trọng. Tinh nguyên vận chuyển 5 giờ, khống chế được đoạn trường tán đang nhanh chóng lan tràn trong cơ thể, nhưng mà bất chi bất giác hắn phát hiện tinh nguyên đã tiêu hao 1/3, hơn nữa còn đang tiếp tục tiêu hao. Nhưng dược lực đoạn trường tán trong tràng vị không có dấu hiệu biến mất, ngược lại như còn có sinh mệnh lực ngoan cường. Đoạn trường tán tựa như đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi lúc tinh nguyên hắn hết sạch, đột nhiên phản công. Thạch Nham chợt thấy toàn thân lạnh lẽo. Một khi tinh nguyên hao hết, hắn không còn chỗ dựa, tới lúc đó không còn biện pháp nào nữa, sẽ sống như người thường, thân thể bắt đầu hư thối từ tràng vị, rồi lan khắp toàn thân. Một biện pháp khác hắn cũng không có. Dưới tình huống này, hắn không thể thông qua tu luyện tụ tập càng nhiều tinh nguyên, bởi vì một khi hắn không để ý dược lực trong tràng vị, đoạn trường tán bám vào bên trên sẽ tăng cường, khiến hắn tử vong nhanh hơn. Biết rõ như vậy chỉ còn đường chết, nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp tục. Lại là 2 giờ trôi qua. Dược lực đoạn trường tán chẳng những không có chiều hướng chậm lại, còn đang dần dần tăng cường, tốc độ tiêu hao tinh nguyên trong cơ thể hắn nhanh hơn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Giống như nhìn thấy mình cách tử thần càng lúc càng gần. Một khi tinh nguyên hao hết tràng vị hắn sẽ hư thối, khi đó hắn còn không chưa tử vong ngay, hư thối sẽ tiếp tục lan tràn đến ngũ tạng lục phủ, nhiều nhất 5-6 ngày tiếp theo. Hắn sẽ giống như dược ngô khác, toàn thân hư thối mà chết. Thạch Nham vẻ mặt âm trầm, hai mắt hàn quang như băng giá, chiếu lên người Mạc Nhan Ngọc ở trên gốc cổ thụ đằng xa. Dưới ánh trăng sáng, Mạc Nhan Ngọc ngồi thẳng trên thân cây thô to, nước da như xương, mặt cười an bình, tóc dài theo gió nhẹ nhàng lay động, như tinh linh trong bóng đêm. Nàng không nhận thấy được ánh mắt thâm độc của Thạch Nham, yên lặng tu luyện dùng tinh nguyên tu dưỡng linh mạch trong cơ thể ẩn chứa thiểm điện võ hồn. Tạp Lỗ ở đội ngũ phía sau, tay trái rụt vào ôm tay rộng thùng thình, dựa trên một gốc cây già khác, tay phải đang cầm một quyển độc kinh xem rất say sưa. Thỉnh thoảng Tạp Lỗ lại nhìn về chỗ Thạch Nham, khóe miệng mang nụ cười lạnh xấu xa. Cứ kéo dài như vậy, Thạch Nham lông mày nhíu chặt, vừa liên tục vận chuyển tinh nguyên chống đỡ dược độc xâm nhập, vừa cấp tốc suy nghĩ phương pháp giải quyết. Theo tình hình này, trước hừng đông tinh nguyên sẽ hao hết, một khi tinh nguyên hao hết hắn chắc chắn phải chết. Dược độc ở trong cơ thể cho dù hắn chạy trốn cũng thay đổi được gì, biện pháp giải quyết duy nhất là Tạp Lỗ. Tạp Lỗ có thể luyện chế ra đoạn trường tán, trong tay tất sẽ giữ giải dược, chỉ có lấy giải dược từ trong tay Tạp Lỗ, hắn mới có thể tránh khỏi vận mệnh thân thể bị ăn mòn đã định. Nhưng mà Tạp Lỗ không chỉ là một luyện dược sư, còn là một tên võ giả cảnh giới tiên thiên, muốn cướp lấy giải dược đoạn trường tán từ trong tay hắn, không khác gì với chuyện tự sát. Thạch Nham âm thầm quan sát, phát hiện Tạp Lỗ mặc dù đang nhìn kinh thư, lại thường xuyên nhìn về phía hắn, thực hiển nhiên Tạp Lỗ cũng không phải không hề phòng bị, thậm chí có khả năng đã đoán được hắn sẽ làm cái gì, nói không chừng đang chờ hắn chui đầu vào lưới cũng nên. Một đống ý niệm hiện lên trong đầu Thạch Nham, hiểu tuy cơ hội thành công gần như không, nhưng hắn phải hạ thủ với Tạp Lỗ. Phải mau chóng hành động, Nếu không một khi chờ tinh nguyên trong cơ thể hao hết, cơ hội sống của hắn sẽ càng nhỏ. Thạch Nham âm thầm điều chỉnh hô hấp của mình, tạm thời không để ý sự độc trong tràng vị, thu hồi toàn bộ tinh nguyên, chuẩn bị chiến đấu liều chết. Không ngoài dự kiến, sau khi thu hồi tinh nguyên, dược lực đoạn trường tán đột nhiên tăng cường, tốc độ dược độc lan tràn cũng lập tức nhanh hơn, cảm giác đau đớn trong cơ thể tự nhiên theo vậy mà tăng vọt. Ngay tại lúc Thạch Nham chuẩn bị động thủ, một bộ phân tràng vị đã thối giữa xuất hiện biến hóa. Tế bào của bộ phận thối giữa trong tràng vị đột nhiên hoạt động. Từng đợt lực lượng cực kỳ mỏng manh bắt đầu bao lấy từng bộ vị thối giữa, như là có một bàn tay vô hình đang cầm kim vá lại tràng vị thối giữa của hắn. Đã có một bộ phận thối giữa đang chậm rãi khép lại. Thạch Nham đột nhiên giật mình. Vốn hắn định lập tức động thủ, nhưng không có liều lĩnh lao đi, mà lập tức bình tĩnh lại, tập trung tất cả tinh thần nội thị sự biến hóa dù gì của thân thể. Tế bào không ngừng phát triển, như là đột nhiên có được sinh mệnh. Huyết nhục thối giữa đang lúc nhúc, chỗ thối giữa kia dần khép lại. Ngắn ngủn nửa giờ, chỗ thối giữa khôi phục nguyên trạng, hắn cũng không cảm giác được chút đau đớn. Giống như một dòng điện lưu chạy qua giữa thân thể, Thạch Nham trong lòng mừng rỡ, nhưng trên mặt không thể hiện ra một chút, vẫn trầm tĩnh như nước, giống như đang vào giấc ngủ sâu. Tất cả thiên phú đặc biệt không cần tinh nguyên vận chuyển, nhất định đều là một loại võ hồn đặc thù. Một câu định nghĩa đặc điểm võ hồn bỗng nhiên hiên lên trong óc Thạch Nham, tinh tế thể ngộ trong chốc lát, lập tức hiểu được biến hóa thân thể mình đúng là một loại võ hồn đặc thù đang phát huy tác dụng. Thân thể tự lành lại, đây là năng lực thiên phú đặc thù, một loại võ hồn thần kỳ hình như vẫn chưa từng có ai khám phá. Dược độc đoạn trường tán lại quấy phá, lại bắt đầu phát tác trong tràng vị. Dưới tình huống không có chống đỡ tinh nguyên, dược độc làm tràng vị hắn rất nhanh có thêm một bộ phân thối giữa. Rất thần kỳ, tràng vị thối giữa lại một lần nữa đã xảy ra biến hóa, tế bào sinh sôi, bộ vị thối giữa lại trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Dược lực của dược độc không ngừng phát tác, lần lượt ăn mòn tràng vị Thạch Nham, nhưng mà mỗi khi tràng vị hắn bị dược độc ăn mòn, võ hồn thân thể tự lành liền tự hành động, trước khi dược độc tiếp theo phát tác, đã tu bổ thành công chỗ thối giữa. Võ hồn sẽ theo võ giả cảnh giới tăng lên mà nâng cao, thậm chí sẽ phát sinh biến hóa đặc thù, võ giả cảnh giới càng cao, thiên phú đặc thù của võ hồn sẽ càng mạnh. Lại một câu có liên quan đến đặc điểm võ hồn hiện lên trong đầu Thạch Nham, vui mừng quá đỗi. Theo thiên phú tự lành của võ hồn biểu hiện ra, theo cảnh giới mình tăng lên, thân thể hắn mặc dù là bị hao tổn cỡ nào có thể nhanh chóng khỏi hẳn, nói không chừng chờ cảnh giới đạt tới thiên vị thông thần cảnh giới khủng bố, võ hồn tự lành có thể làm tay chân gãy đều khôi phục như lúc ban đầu. Nếu có thể đạt đến mức này, cho dù bị người khác đâm một đao vào tâm phúc, chẳng phải là có thể lợi dụng loại khôi phục như ban đầu của võ hồn, do đó tránh khỏi tử vong. Nếu thật sự như vậy, một ngày kia đạt tới cảnh giới chân thần, chẳng phải là có thể vĩnh viễn bất tử sao? Liên tiếp ý niệm trong đầu ở trong đầu Thạch Nham xẹt qua, sau khi cân nhắc cẩn thận, im lặng làm mệnh danh cho loại võ hồn này là bất tử võ hồn. Lại yên lặng cảm thụ trong chốc lát, xác định bất tử võ hồn có thể chống đỡ dược độc của đoạn trường tán, Thạch Nham rốt cuộc yên lòng, đánh mất ý niệm trong đầu liều chết cướp đoạt giải dược trong tay Tạp Lỗ, tiếp tục ngồi tại chỗ không nhúc nhích, bắt đầu mặc kệ trong tràng vì lặp lại tranh đấu, âm thầm khôi phục tinh nguyên. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 7, Nhị Trùng Thiên. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, đội ngũ đã chuẩn bị xuất phát. Thạch Nham giữa đám dược mô hỗn tạp, thần sắc lạnh nhạt, không một chút gì thường, im lặng không lên tiếng đi theo đội ngũ phía trước. Cường Sâm vốn chuẩn bị nhìn hắn làm trò hề, thấy hắn khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt ngạc nhiên. Mấy ngày qua, mỗi một tên dược nô uống đoạn trường tán qua một đêm sắc mặt đều tái nhợt như tờ giấy, cả người suy yếu không chịu nổi, thân thể yếu đuối ngay cả đi cũng không thể đi, cho dù là thân thể cường tráng cũng sẽ lộ ra vẻ mặt thống khổ, biểu hiện ra sự sợ hãi bất an. Nhưng Thạch Nham bước đi trầm ổn, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên không giống bị thương, điều này làm cho Cường Sâm lòng đầy nghi hoặc. Cường Sâm quan sát trong chốc lát, xác định Thạch Nham quả thực không sao, cau mày đi đến đội ngũ phía trước, nói rõ tình huống của Thạch Nham cho Mạc Nhan Ngọc và Tạp Lỗ. Không cần để ý hắn. Tạp Lỗ rất ung dung, tiểu tử kia nếu là võ giả, sẽ không dễ dàng lộ ra gì chẳng như vậy, chờ tinh nguyên trong cơ thể hắn hao hết, sẽ giống như người khác, dược lực đoạn trường tán ta rất rõ. Ừ, ngươi đi đi, giám sát kỹ hắn là được. Mạc Nhan Ngọc thản nhiên phân phó. Cường Sâm thấy hai người đều yên tâm như vậy, cũng không nói thêm cái gì, thành thật về lại đội ngũ phía sau tiếp tục giám sát Thạch Nham, sợ hắn có hành động gì thường gì. Đại sư, ngươi xem phải bao lâu hắn mới thống khổ không chịu nổi. Sau khi Cường Sâm rời đi, Mạc Nhan Ngọc do dự một chút, hỏi Tạp Lỗ, nàng ước gì Thạch Nham bây giờ lập tức đau đến lăn lộn trên mặt đất, như vậy nàng mới có thể vui sướng. Yên tâm đi, chắc là đêm nay thôi. Ban ngày vụt qua, ánh trăng lặng lẽ treo lên bầu trời đêm. Đội ngũ cắm trại xong, hai người Tạp Lỗ và Mạc Nhan Ngọc lại cùng nhau đến chỗ Thạch Nham, chỉ thấy Thạch Nham đằng xa ngồi dưới đất, đang cúi đầu ăn ngốn nghiến, tựa như không biết đồ ăn trong tay rất tệ. Đại sư, tên này thoạt nhìn không giống. Mạc Nhan Ngọc muốn nói lại thôi, Thạch Nham ăn khiến người không dám khen tặng, nhưng nhìn thế nào hắn cũng không giống như thống khổ không chịu nổi a. Tạp Lỗ sắc mặt từ từ biến âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nói: ngươi đang hoài nghi năng lực luyện dược của ta sao? Không dám. Mạc Nhan Ngọc lắc lắc đầu, đại sư đã chứng minh kỳ hiệu của đoạn trường tán lên người dược nô khác rồi, ta chỉ kỳ quái vì sao hắn lại bình yên vô sự, chẳng lẽ trong một chén đoạn trường tán lần trước đại sư không cẩn thận quên dược liệu nào? Mạc tiểu thư, Tạp Lỗ tuy rằng không phải là cao cấp luyện dược sư, nhưng cũng không đến mức xảy ra loại lầm lẫn này. Tạp Lỗ rõ ràng có chút hờn giận, sụ mặt hừ hừ. Nếu người không tin năng lực của ta, chúng ta hiện tại có thể nhất phách lưỡng tán. Mở ngoặc tròn. Đường ai nấy đi đóng ngoặc tròn. Đại sư bớt giận, Nhan Ngọc không có ý này. Nhan Ngọc chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi. Đại sư ngàn vạn đừng nghĩ lung tung. Mặt Nhan Ngọc làm mặt tươi cười. Hừ, Tạp Lỗ không thèm quan tâm đến mặt Nhan Ngọc, thân ảnh như điện, rất nhanh lướt tới Thạch Nham. Thạch Nham cúi đầu, giả bộ không thấy Tạp Lỗ, trong lòng lại âm thầm kinh ngạc tốc bộ của Tạp Lỗ. May mà hôm qua mình không có liều lĩnh động thủ, nếu không tuyệt đối sẽ bị Tạp Lỗ nuốt sống. Tạp Lỗ ngoài là một gã luyện dược sư, còn là một gã võ giả bước vào cảnh giới tiên thiên, mà hắn vừa rồi có thể điều động tinh nguyên trong cơ thể của võ giả hậu thiên nhị trùng thiên, chênh lệch song phương quá rõ rệt, căn bản không có chút hy vọng thủ thắng, mạnh mẽ động thủ chính là tự tìm đường chết. Hưu hưu. Thân ảnh Tạp Lỗ bay vút đến, trong không khí truyền ra tiếng vang kỳ dị, chỉ một cái chớp mắt Tạp Lỗ đã đi tới trước mặt hắn. Thạch Nham tĩnh tâm lại, bỏ đồ ăn cầm trong tay thực vật buông, ngẩng đầu nhìn hướng Tạp Lỗ. Khuôn mặt hốc hác đầy âm lãnh, ra tay nhanh như chớp, tay trái chế trụ Thạch Nham, đầu ngón tay khô nẻ dán lên cánh tay Thạch Nham. Một tia tinh nguyên tinh thuần như dòng điện thoáng chốc nhảy vào cánh tay Thạch Nham, từ tân mạch cánh tay một mạch chạy vào thân thể hắn, dạo qua một vòng tràng vì hắn mới chậm rãi trở về, cuối cùng biến mất trong đầu ngón tay của Tạp Lỗ. Tinh nguyên của Tạp Lỗ ngưng tụ lại rất cường đại, tinh nguyên của hắn từ đi qua gân mạch trong thân thể Thạch Nham, làm cho gân mạch Thạch Nham căng lên hơi đau nhức. Ồ! Tạp Lỗ nghi hoặc cau mày, nhỏ giọng nói thầm: "Không đúng a, dược lực đoạn trường tán rõ ràng vẫn còn, vì sao hắn còn có kinh nguyên dư thừa, chàng vị cũng không có thối rữa, chỉ là một tên tiểu võ giả bất nhập lưu, không thể có bao nhiêu tinh nguyên tinh thuần, bây giờ phải chống đỡ không được mới đúng." Thạch Nham tùy ý để hắn cầm lấy cánh tay, không có phản kháng. "Đại sư thế nào?" Mạc Nhan Ngọc đã đi tới, tò mò hỏi. "Đợi một ngày nữa xem sao." Tạp Lỗ vẻ mặt âm trầm, cũng không biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn không hề có hướng suy nghĩ là võ hồn, bởi vì võ hồn cũng không phải võ giả bình thường có thể có, hắn cũng không có nghe nói qua, võ hồn có thể làm thân thể tự khôi phục. Mạc Nhan Ngọc gật đầu, trong lòng tuy rằng rất nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ cổ quái nhìn Thạch Nham nhiều hơn, không biết có ý tưởng ngoan độc gì. Buổi tối ngày hôm sau, hai người Tạp Lỗ và Mạc Nhan Ngọc lại đến, lại kiểm tra thân thể Thạch Nham, phát hiện tràng vị của Thạch Nham vẫn chưa thối rữa, sắc mặt Tạp Lỗ càng thêm khó coi, nói đợi một ngày nữa. Buổi tối ngày thứ ba, hai người lại đến đây, Tạp Lỗ kiểm tra một hồi, vẫn không có thu hoạch. Buổi tối ngày thứ tư, Tạp Lỗ lại đến nữa. Lúc này trong tay Tạp Lỗ đang cầm hai chén đoạn trường tán. Khi đến chỗ Thạch Nham, hắn bảo Cường Sâm gọi một tên dược ngô là Cổ La đến cùng, bảo Thạch Nham và Cổ La cùng nhau uống đoạn trường tán mới luyện chế. Thạch Nham rất phối hợp uống hết đoạn trường tán. Hai chén đoạn trường tán này là ta một lần luyện chế ra. Tạp Lỗ nhìn hắn uống xong mới lãnh đạm nói một câu như vậy. Mạc Nhan Ngọc gật đầu, chỉ cần thân thể tên Cổ La kia hư thối, đã nói lên thân thể tên này có vấn đề. Nhan Ngọc hiểu được ý của đại sư. "Ừ." Tạp Lỗ gật đầu, "Ngày mai chúng ta lại đến, nhìn xem sẽ biết." Ban đêm, Thạch Nham ngồi dưới đất, thần sắc ngưng trọng, chậm rãi vận chuyển tinh nguyên. Một tia tinh nguyên ở trong cơ thể hắn dần dần kéo dài ra, liên tục đến toàn bộ chủ gân mạch. Tâm niệm hắn biến đổi, tinh nguyên cực kỳ linh hoạt, từ một gân mạch nhanh chóng chảy vào một gân mạch khác. Theo ý nghĩ tâm thần hắn, một tia tinh nguyên xuyên qua các đường gân mạch, thật giống như con linh xà. Dần dần, một tia tinh nguyên từ kinh mạch cánh tay hắn đi vào ngón trỏ tay phải. Thạch Nham tập trung tinh thần, một tia tinh nguyên chậm rãi lui về trong gân mạch cánh tay, chợt đột nhiên ra tốc, khí như trường hồng nhằm phía ngón trỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Xuy xuy, đầu ngón trỏ truyền đến âm thanh kỳ dị, cảm giác đau đớn theo đó tăng lên. Một tia tinh nguyên kia toàn bộ chạy vào trong ngón trỏ. Ngón trỏ Thạch Nham run nhẹ, như rắn đuôi chun không ngừng rung cái đuôi. Tinh nguyên tụ tập ở trong ngón trỏ hắn, liên tục trùng kích, lại bị da thịt ở đầu ngón tay ngăn cản lại. Bất luận hắn cố gắng thế nào, tinh nguyên đều không thể phá vỡ tầm trở ngại da thịt lao ra đầu ngón tay, khó có thể khiến tinh nguyên ly thể vượt ra. Hô! Thở ra một hơi thật sâu, Thạch Nham suy sụp một lần nữa thu hồi tinh nguyên về tiểu phúc, lấy thanh âm không thể nghe thấy nói thầm: "Vẫn không được. Cảnh giới hậu thiên có tam trùng thiên, tu luyện ra tinh nguyên là nhất trùng thiên, thuần thục nắm giữ tinh nguyên, có thể làm tinh nguyên theo ý niệm tiến hành vận chuyển chu thiên là nhị trùng thiên, có thể để tinh nguyên từ trong cơ thể phá trói buộc ra thịt thân thể đi ra là tam trùng thiên. Thạch Nham đã có thể tùy tâm vận chuyển tinh nguyên là cảnh giới nhị trùng thiên. Mấy ngày nay hắn không ngừng tu luyện tụ tập càng nhiều tinh nguyên, thử để tinh nguyên đi ra ngón tay, hy vọng có thể nhảy vào tam trùng thiên. Đáng tiếc thử vài lần mỗi một lần đều bị da thịt ở đầu ngón tay cản trở, khó có thể đột phá. Xem ra võ giả tu luyện không phải một lần là xong, tinh nguyên vẫn không đủ cường đại a, cũng đành chờ sau khi tinh nguyên lại ngưng luyện tăng cường mới có thể đủ tiếp tục trùng kích. Sau khi lại thất bại một lần nữa, trong lòng Thạch Nham thở dài, biết bởi vì mình đang trong hiểm cảnh có vẻ hơi nôn nóng.